Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 382, ba cái người chủ trì. Từ London Heathrow sân bay đến Sao Paulo sân bay, hết thảy cần muốn gần tới 12 giờ thời gian. Khoảng cách World Cup khai mạc chỉ còn lại có mấy ngày. Sky TV World Cup trực tiếp, nhân viên công tác tuyệt đại bộ phận đều đã trước giờ đi Brazil. Chỉ còn lại có mấy tên cấp lãnh đạo cao quản cuối cùng một chuyến xuất phát. Bọn họ ngồi máy bay tư nhân, vượt qua vượt ngang Đại Tây Dương, tiến về thế giới bóng đá thánh địa Brazil. Kim Tiger một nhà an vị tại trên máy bay này. Đây là Kim Tiger một nhà lần thứ nhất ngồi cái này loại xa hoa máy bay tư nhân. Joa cùng Eliza thập phần hưng phấn. Bọn họ ở trên máy bay trò chuyện, đang mong đợi sắp sẽ bắt đầu Brazil hành trình. Wenna bồi tiếp hai đứa bé, không cho bọn họ quấy rầy đến Kim Tiger. Kim Tiger lúc này rời đi rồi chỗ ngồi, đi tới phía trước một bài chỗ trống, theo Maurice cùng Raman ngồi cùng nhau. Lần này bởi vì cần muốn trước giờ thu thập chuẩn bị một chút tư liệu, cho nên Maurice cùng Raman vậy muộn đi rồi mấy ngày. Vừa vặn theo Kim Tiger cùng đi. Ở trên máy bay, ba cái người trước giờ phân phối nhân vật. Kim Tiger có chút không rõ, giải thích tranh tài tại sao phải phân nhân vật, cũng không phải diễn kịch. Maurice giải thích nói, mặc dù không phải diễn kịch, nhưng là mấy tên người chủ trì giải thích phương hướng, thì quyết định một trận giải thích 10 phần thành công. Tỷ như có phụ trách chuyên nghiệp số liệu tư liệu giảng giải, có phụ trách điều động fan hâm mộ cảm xúc, có phụ trách nói chêm chọc cười điều tiết bầu không khí. Còn có nhiều như vậy phân biệt à? Kim Tiger hỏi. Raman nói rằng, đương nhiên, nếu như không phân tốt nhân vật, như vậy giải thích quá trình đúng trọng tâm chắc chắn xuất hiện ngôn ngữ trùng điệp, hoặc là bầu không khí trái ngược. Như thế sẽ cực lớn mà ảnh hưởng giải thích hiệu quả. Kim Tiger hỏi Maurice, người phụ trách phương diện nào? Maurice nói, bình thường đều là ta cùng Raman hai cái người hợp tác. Ta phụ trách so sánh chuyên nghiệp một chút kỹ thuật giảng giải. Đây là cho hơi cao cấp một chút fan hâm mộ chuẩn bị. Kim Tiger vừa chỉ Raman, hỏa kế, người phụ trách phương diện nào? Raman còn chưa lên tiếng, Maurice liền nhận lấy lời nói gốc ra. Hắn phụ trách tranh cãi. Tranh cãi? Kim Tiger sững sờ. Maurice gật gật đầu. Không sai, vì rồi chủ trì cùng giải thích hiệu quả, đài truyền hình cố ý an bài Raman phụ trách tranh cãi. Nói cách khác, mặc kệ ta nói cái gì, hắn đều tận lực phản đối, sau đó chế tạo chủ đề, gây mâu thuẫn, chế tạo xung đột, dạng này mới có thể gây nên trước máy truyền hình rất nhiều fan hâm mộ hứng thú. Bất luận bọn họ là đồng ý vẫn là chửi rủa, đều đối tỷ lệ người xem có trợ giúp rất lớn. Kim Tiger gật gật đầu, sau đó một mặt bội phục mà nhìn xem Raman. Đòn khiêng tinh, ngươi tốt. Raman trên mặt không có chút nào biểu lộ, một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, lần này ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ chủ trì, ta nhiệm vụ chủ yếu chính là cùng ngươi tranh cãi. Nhìn thấy Raman dạng này, Maurice cười lấy đối Kim Tiger nói, Tiger, ngươi bỏ qua cho Raman, đây là bệnh nghề nghiệp mà thôi, hắn bình thường làm người rất tốt. Kim Tiger nghĩ nghĩ, ngươi phụ trách chuyên nghiệp giải thích, Raman phụ trách tranh cãi, vậy ta chính làm cái gì? Đài truyền hình lãnh đạo không có đối ngươi làm ra yêu cầu, để ngươi tự do phát huy là được. Bất quá, Maurice nghĩ nghĩ, ta đề nghị ngươi từ huấn luyện viên chính bài binh bố trận cùng cầu thủ tranh tài trạng thái các phương diện tiến hành giải thích. Ngươi so với chúng ta đều chuyên nghiệp một chút, hơn nữa trên trận rất nhiều cầu thủ ngươi vậy hết sức quen thuộc, dạng này giải thích hiệu quả lại so với tốt hơn. Có đạo lý, quả nhiên là khác nghề như cách núi. hôm nay lại cùng các ngươi học được không thiếu chủ cầm cùng giải thích phương diện tri thức. Kim, Tiger khiêm tốn nói, mấy ngày kế tiếp ta nhất định tận lực tăng lên nghiệp vụ trình độ. Không kéo các ngươi chân sau. Maurice khoát tay áo, Tiger, chỉ cần ghế bình luận bên trên có ngươi, chúng ta tỷ lệ người xem liền có thể đề cao. Ngươi đừng có áp lực, thả lỏng giải thích là được. Ngày đó ngươi chủ trì úp nhảy cầu thời điểm, trạng thái cũng rất không tệ. Lúc này Raman nói rằng, Tiger, ngươi không sai biệt lắm liền phải rồi. Khó nói ngươi còn muốn lấy về sau đoạt cơm của chúng ta bát sao. Kim Tiger lung lay đầu. Raman, nếu để cho ta đoạt Morris bát cơm, ta còn có thể cố gắng một chút. Dù sao chúng ta đều đối chuyên nghiệp số liệu so sánh mẫn cảm. Nhưng là ngươi có thể yên tâm, đời ta đều sẽ không vượt qua ngươi. Có tự biết chi rõ liền tốt. Raman nghe lời này hết sức cao hứng. Cái này tương đương với Kim Tiger biến tướng nói mình nghiệp vụ năng lực so Morris mạnh. Kim Tiger tiếp lấy bổ đao. Ta khẳng định không mạnh như ngươi. Ta cũng sẽ không tranh cãi. Cũng không phải đòn khiêng tinh. Ha ha ha ha. Một bên Morris cười ha ha. Ta hiện tại liền không kịp chờ đợi World Cup đuổi sắp bắt đầu. Thật khó có thể tưởng tượng các ngươi hai cái người cùng một chỗ giải thích World Cup là cái dạng. Gì, ba cái người trò chuyện trong chốc lát nghiệp vụ. Chủ đề lại về tới Brazil World Cup trên. Maurice hỏi, các ngươi cảm thấy giới này World Cup đội tuyển Anh thành tích thế nào? Kim Tiger 10 phần chắc chắn mà nói, ta cảm thấy không đùa. Ồ, ngươi là cảm thấy nước Anh đoạt giải quán quân không đùa sao? Maurice hỏi, Kim Tiger lung lay đầu. Đoạt giải quán quân? Ha ha, ta là nói năm nay World Cup nước Anh liền vòng bảng thi đấu ra biên đều không hí. Maurice lập tức lấy làm kinh hãi. Không đến mức, a, ngươi như thế không coi trọng đội tuyển Anh. Lần này thế nhưng là đội tuyển Anh đội hình cường đại nhất một lần. Kim Tiger cười rồi, Maurice, lần nào xuất chinh quốc tế giải thi đấu thời điểm, nước Anh quốc nội đều nói là mạnh nhất đội hình, thế nhưng là lần nào thu hoạch được thành tích tốt rồi. Đoán chừng ngày nào nước Anh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tất cả mọi người không coi trọng bọn họ thời điểm, có lẽ khi đó đợi mới là đội tuyển Anh thành tích bay vọt thời cơ. Raman lại hết sức không đồng ý. Tiger, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Kim Tiger chỉ Raman đối Maurice nói. Ngươi nhìn, hắn hiện tại liền bắt đầu cùng ta tranh cãi rồi. Cái gì gọi là tranh cãi à? Ta nói chính là sự thật. Raman nức giận mà nói. Lần này đội tuyển Anh già, trung niên, trẻ ba đời cầu thủ tuổi tác kết cấu 10 phần hợp lý. Đã có Lampard cùng Gerrard cái này loại già cầu thủ. Còn có Rooney, Cahill cái này loại đời trung niên. Sterling, Wilshere, lúc so những người tuổi trẻ này vậy trùng kích 10 phần. Ta cảm thấy bọn họ năm nay World Cup tiến vào tứ cường không có vấn đề. Maurice nghe hai người, hắn vậy phát biểu ý kiến của mình. Ta cảm thấy lần này nước Anh trước mắt lớn nhất khó khăn. Đúng là vòng bảng thi đấu. Lần này nước Anh lâm vào bảng tử thần. Bọn họ theo Italy, Uruguay cùng Costa Rica phân đến rồi một tổ. Đội yếu Costa Rica lại không cần phải nói. Italy cùng Uruguay xác thực đều là thế giới cường đội. Nước Anh nhất định phải ngạnh bính hai cái này đối thủ mới có thể cam đoan thuận lợi lên cấp. Bất kể nói thế nào, ta cảm thấy nước Anh vòng bảng ra biên khẳng định không có vấn đề. Raman y nguyên kiên trì chính mình quan điểm. Maurice đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn đang nổi lên một ý kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.